Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 64, một cái đại hỏa. Phía sau, giấu tại trong ý thức Ca Thốp nhắc nhở, Ramadi trong nháy mắt tỉnh ngộ, một đầu thường nhân không nhìn thấy hư tuyến lan tràn đến sau lưng của hắn. Liên tiếp trở thành một vòng, mà ở cái bóng tà linh nhãn bên trong. Thì là Ramai đại bộ phận phía sau lưng đột nhiên biến mất. Xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ là không khí. Bạch cốt trùy thủ trong nháy mắt thất bại. Sau đó một cỗ cảm giác nguy hiểm xuất hiện ở tà linh trong cảm giác. Một đầu hắc sắc đường cong xuất hiện ở bên trên cổ tay của hắn. Cấp tốc quấn thành một vòng. Cái bóng tà linh tay đột nhiên bị chặt đứt. Sau đó liền thấy Ramai hiện ra phía sau lưng. Càng nhiều hắc tuyến quấn quanh đi lên, không dám bị hắc tuyến quấn lên tà linh liền như là cá nhảy xuống nước đồng dạng. Nhảy vào cái bóng xung quanh bên trong, tại Ramai chung quanh, đuốc quang mang ở chung quanh lôi ra mảng lớn bóng đen. Mà ở đuốc chiếu rọi phạm vi bên trong, chỉ có Ramai cái bóng của mình. Nói cách khác, cái này tà linh muốn xuất hiện. Nhất định phải từ Ramai cái bóng nhảy ra, là một cái thích khách loại hình người, bị cố định phạm vi công kích, uy hiếp của hắn liền đi rơi mất hơn phân nửa. Paris nhìn lấy cái kia xông tới song kiếm tà linh, phảng phất là sợ hãi đồng dạng, thân thể liều mạng dùng sức muốn tránh thoát cái kia tà linh trong miệng truyền tới sức lôi kéo. Song kiếm tà linh tàn khốc, cười một tiếng. Hé miệng điên cuồng kêu lên, trốn a trốn đi, sức liều toàn lực chạy trốn đi, người cái kia thật nhỏ lưỡi kiếm như cùng người cái kia người nhát gan nội tâm một dạng buồn cười. Song kiếm tà linh một cái cất bước, nhất chính nhất phản nắm trường kiếm, kiếm phong vung hướng Paris, đồng thời tràn đầy ác ý gầm thét lên, chết đi, nhân loại tiểu côn trùng, cát. Paris nhìn lấy cái kia màu xanh biếc lưỡi kiếm, cười nhạo một tiếng, chỉ có đối với mình kiếm thuật không người tự tin vào bản thân, mới có thể ở trên kiếm bôi độc. Paris trực tiếp ngửa về đằng sau đi, cả người ngã xuống, tại cái kia tà linh sức lôi kéo phía dưới, liền như là bóng đá chùi bóng đồng dạng, trượt đến song kiếm tà linh sau lưng, vỗ sàn nhà, cương chi khí bộc phát. Thân thể chuyển động, trong tay quấn quanh lấy màu đỏ tươi chi khí tế kiếm hóa thành từng đóa màu đỏ kiếm hoa. Đem tà linh đùi xoắn thành mảnh vỡ. Cái kia nuốt tà linh nhìn thấy Paris ở vào song kiếm sau lưng. Cũng sẽ không phát động năng lực, lực chiến đấu của hắn cũng không mạnh. Càng nhiều hơn chính là ở vào một loại phụ trợ trạng thái. Thật muốn đem người hút tới. Chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế là năng lực về sau. Hướng về hài cốt chồng di động. Lần nữa hé miệng. Đem hút lấy mục tiêu đặt ở những lăn đó thùng phía trên. Song kiếm tà linh hồn thể chuyển động. Đem những bị đó xoắn nát hồn thể hấp thụ trở về. Phẫn nộ gầm rú một tiếng. Can thiệp tác phẩm tâm huyết dùng ở trên song kiếm. Đại lực vung vẩy lên lần nữa bổ về phía Paris, trên lưỡi kiếm màu xanh biếc khí độc phát ra, Paris thậm chí có thể ngửi được một tia ngai ngái mùi. Dám đùa nghịch tà linh đại nhân ta, song kiếm đặc biệt phẫn nộ, song kiếm càng rung động càng nhanh phía trên độc cũng theo quơ múa kiếm phát ra. Nếm thử ta vô địch kiếm thuật đi, Paris vung tế kiếm miễn cưỡng chống cự. Thân thể của hắn dù sao vẫn còn phát dục lực lượng không chiếm cứ ưu thế. Đối phương tà linh không biết mỏi mệt. Can thiệp lực múa lưỡi kiếm phá lệ lớn lực. Ha ha ha, người đã trúng độc của ta tiểu quỷ. Rất nhanh người liền sẽ chết trong tay ta. Song kiếm tà linh vui sướng lớn nhỏ. Quả nhiên chẳng được bao lâu. Paris Leaf phảng phất đầu nặng chân nhẹ. Thậm chí không ngừng nhảy mũi. Tế kiếm càng ngày càng bất lực, càng như vậy, song kiếm tà linh liền cười càng vui vẻ. Tế kiếm của ngươi mềm yếu bất lực, chặt ở trên thân ta căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương. Song kiếm là loại kia ưa thích trong chiến đấu rác rưởi lời nói quấy nhiễu người của người khác. Hắn tầng tầng không ngớt châm chọc lấy Parry, chỉ là đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Tiểu tử kia bị mình cũng chém trúng qua không chỉ một kiếm. Khoảng cách gần chiến đấu, khí độc cũng đã sớm phát ra đến chung quanh. Vì cái gì đến bây giờ vẫn là một bộ trúng độc sơ kỳ bộ dáng. Phát giác sao bất quá đã muộn. Parry cầm trong tay tế kiếm. Những độc đó đối với có được thân bất tử hắn mà nói. Vượt qua lập tức có thể không thấy. Về phần những trúng độc đó sơ kỳ biểu hiện. Song kiếm loại này có đặc thù người. Có thể bị từ trong lịch sử triệu hoán đi ra. Vẫn có nhất định danh tiếng. Ba người bọn hắn đều là nghiên cứu một khối này lịch sử người. Tự nhiên hiểu qua song kiếm, đại khái biểu hiện một chút liền đầy đủ. Parry trong tay tế kiếm bên trên màu đỏ tươi khí tức chấn động. Song kiếm liền cảm giác mình hồn thể cũng theo chấn động. Lúc này song kiếm mới phát hiện mình hồn thể bên trong chẳng biết lúc nào. Chôn giấu từng tia màu đỏ tươi khí tức. Sau đó song kiếm phảng phất bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Hồn thể sụp đổ, muốn tụ hợp lại càng ngày càng bất lực. Parry thì đẳng căn nguyên năng lực, sinh mệnh cướp đoạt, để chung quanh hắn xuất hiện vết thương, đều sẽ tràn ra sinh mệnh khí tức tuôn hướng hắn. Hắn những màu đỏ tươi đó khí tức giống như là từng đầu thôn phệ sinh mạng như rắn độc. Nhưng chung quanh xuất hiện vết thương lúc, liền sẽ không nhận hắn khống chế đi hấp thụ sinh mệnh. Parry mỗi một kiếm đâm nhập song kiếm thể nội, dù là song kiếm hồn thể tụ hợp, cũng sẽ ẩn núp đi vào một tia màu đỏ tươi khí tức. Song kiếm nếu là người sống, đã sớm toàn thân máu tươi kích xạ tử vong. Bất quá dù là như thế, làm vùi sâu vào màu đỏ tươi khí tức đủ nhiều lúc, Parry một dẫn động liền chia nhỏ hắn hồn thể, giải quyết hết song kiếm. Parry nhìn về phía giữa sân, Erham đã trải qua từ trong thông đạo đi ra, thao túng cho bụi tại cùng Sarogia nhằm vào hỏa diễm thùng chiến đấu. Tại nuốt gia nhập về sau, dầu hỏa thùng dần dần bị kéo hướng về phía một bên khác. Ramai bên kia ngược lại là tại cùng hình bóng kia tà linh rằng co. Cái bóng không cách nào cam đoan bản thân đắc thủ, nhưng là Ramai đối với dấu ở trong cái bóng tà linh cũng không có biện pháp. Bởi vậy chỉ có thể cẩn thận tiến về dầu hỏa thùng bên kia. Bức bách cái bóng xuất thủ, dễ vào đi phản kích. Parry nội tâm hiểu thế cục về sau, trực tiếp xông về phía Sarogia. Cái này nữ tà linh là tà linh lãnh tụ. Đồng thời mới vừa cùng song kiếm chiến đấu một mực phát sinh các loại nhỏ ngoài ý muốn. Nếu không phải cái kia song kiếm có chút nước, chủ yếu dựa vào độc tố năng lực, Parry thiệt đúng là không nhất định có thể chiến thắng cái này tà linh. Chỉ cần giải quyết hết cái này nữ tà linh, như vậy ở chỗ này những người này đều là liền lại cũng không có sức chiến đấu gì. Đáng chết! Sarogia cầm trong tay tấm chắn cùng trường kiếm, nhìn lấy đối diện cái này điều khiển bụi bặm nam nhân. Người này cảm giác là ở đáng sợ, làm việc có thể xưng giọt nước không lọt, vô số cho bụi phảng phất hắn một cái tay khác, có thể đem vấn đề gì giải quyết. Làm sao bây giờ thật muốn ngồi nhìn bọn hắn thiêu hủy tộc nhân thi cốt không thành, nhìn lấy sông. Tới Parry. Sarogia càng phát cảm giác lực bất tòng tâm, song kiếm ra hỏa kia thế mà bị một cái hơn phân nửa hài tử giết chết. Dù sao cũng là trong lịch sử nổi danh người, thế mà yếu như vậy, Sarogia năng lực cần căn cứ chuyện khó dễ trình độ đến quyết định uy lực lớn nhỏ. Giữa sân có thể dẫn động lực lượng càng nhiều, chưa hoàn thành cứu vớt liền càng mạnh. Đáng tiếc trước đó Ulysses muốn quyền, nàng dứt khoát cho đối phương, giải sầu phần lớn người theo hắn đi bắt đại sư, lại không nghĩ tới địch nhân thế mà điệu hổ ly sơn. Xác thực, a của ta tâm lực căn bản cũng không tại thủ vệ mê vụ phía trên. chỉ muốn đi qua những chuyện kia, tự nhiên không cách nào làm tốt bất cứ chuyện gì. Ta căn bản cũng không phải là một cái anh hùng. Sarogiya đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Chính như nàng suy nghĩ, nàng mặc dù bức bách tại tà linh sứ mệnh, nhưng bản thân kỳ thật cũng không nhiều muốn làm cái này tà linh. Chỉ muốn co lại ở chỗ này, bồi tiếp tộc nhân thi cốt, chưa bao giờ nghiêm túc đi suy nghĩ như thế nào phòng vệ hài cốt chồng. Dạng này nàng tự nhiên tùy tiện trúng kế, bị buộc đến tình huống hôm nay. Ta quả nhiên là một cái phế vật, sự tình gì cũng làm không được. Lâm vào bản thân hoài nghi, bản thân oán trách bên trong Sarogiya, năng lực phát huy càng ngày càng yếu. Rốt cục trước mắt quang mang lóe lên, Ramas xuyên qua cửa không gian vọt đến Sarogiya trước mắt, Paris cũng tế kiếm đâm một cái đâm về thân thể của nàng. Miễn cưỡng nâng thuẫn ngăn cản Paris đâm tới, sau lưng cho bụi liền ngưng tụ hóa thành dây thừng quấn lấy tay của nàng. Dùng sức kéo một cái, trong tay kỵ sĩ kiếm rơi xuống, Ramai trước người hắc tuyến cuốn lên, quấn hướng về phía Sarogiya, ẩn núp tại nó bóng người tà linh vừa nhảy ra, liền bị từng khỏa quấn quanh lấy cương chi khí cho bụi oanh chúng. Chỉ cảm thấy hồn thể bên trên xuất hiện rất nhiều động nhỏ. Hồn thể bị cắt thành hai nửa, Sarogiya thấy được nuốt ngậm miệng lại chạy trốn. Đoán chừng là đi tìm Ulysses bọn họ, cũng nhìn thấy cho bụi cuốn lên những dầu hỏa đó thùng. Lần nữa lăn hướng hài cốt chồng, thấy được Paris huy kiếm đem cái bóng bức về cái bóng bên trong. Cho bụi ngưng tụ thành tay, đem dầu hỏa thùng mở ra, dầu hỏa đen nhánh chảy ra, cùng bạch cốt âm u xứng đôi cùng quỷ dị không nói lên lời. Sau đó bó đuốc rơi ở trên nó. Đại hỏa đốt lên, cũng cùng nhau thiêu hủy Sarogiya trái tim kia. Nàng liều mạng giãy giụa tụ hợp hồn thể, lại bị hắc tuyến cắt gọt, lần nữa pha toái, đã trải qua sắp gặp tử vong. Nàng trước nay chưa có thống hận bản thân, một lòng chỉ muốn trốn tránh nàng, liền tộc nhân sau cùng di cốt cũng thủ không được. Cái này nữ tà linh làm sao bây giờ giết sao? Ramai hỏi. Hắn cảm giác cái này nữ tà linh hết sức bi thương. Nhớ tới đối phương cố sự, trong lòng thiện lương lại một lần chiếm cứ thượng phong, nhìn lấy lại một lần nữa tụ hợp phá toái hồn thể Sarogiya. Paris hơi sau khi trầm mặc nói ra, ta động thủ giết đi, dù sao nàng đã không phải là loài người. Paris đem cương chi khí chút xuống ở trên tế kiếm, đâm về phía Sarogiya. Đúng lúc này, một cái tràn đầy lỗ hổng kỵ sĩ kiếm ngăn cản tế kiếm. Một cái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm khô lâu. Một cái tay cầm kiếm. Một cái tay thổi phồng đầu của cùng với chính mình. Đứng ở trước mặt Sarogiya. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.